Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5012, mục đích đạt thành 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ nhiên, cảm thấy một tia may mắn dễ lâu chủ sẽ không nghĩ đến. Kỳ thật, nhân gia sẽ trả lại nguyên nhân, là đồ vật căn bản không vào nhân gia mắt lưu trữ, cũng là chiếm địa phương thôi. Mặc Liên Thành lại bắt đầu bận rộn, chủ tiệm Ôn Hòa lâu chủ ở bên quan sát. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng từ Mặc Liên Thành trên người học được một ít đồ vật, cũng đủ bọn họ được lợi cả đời. Muốn hoàn toàn tinh lọc văn phong thạch, đối người khác tới nói, rất khó hạng nhất công tác, nhưng là đối Mặc Liên Thành tới rằng, tựa hồ cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Bởi vậy, toàn bộ quá trình thực thuận lợi, các loại quý giá tài liệu trộn lẫn vào đỉnh lò bên trong, cùng văn phong thạch hỗn hợp ở một khối, đoái thượng cửu chuyển sống thanh tuyền thủy. Lại ngao ước chừng 7749 thiên. Rốt cuộc, tới rồi nên bóc đỉnh ngày. Mặc Liên Thành mở ra đỉnh lò cây nắp, đầu tiên là nhiều lần sương mù sắc lượn lờ tiết ra ngoài. Sau đó, dược thảo dung hối mà thành từng trận mùi thơm lạ lùng, lộ ra hẹp hòi khe hở, chui ra tới, hô hấp nháy mắt, liền tràn đầy toàn bộ phòng ngủ. Đãi toàn bộ cây nắp đều vạch trần, chỉ thấy lượn lờ hơi nước, giống như một mảnh trắng xóa biển mây. Biển mây phía trên, tinh lọc văn phong thạch, giống như thịnh thế minh châu, lẳng lặng nằm ở trong đó. Đó là một viên cùng thủy tinh, sạch sẽ sáng trong bảo bối, mặt ngoài bóng loáng, toàn thân còn tản ra linh tính thức tỉnh chói mắt quang mang. Mặc Liên Thành trong lòng tựa hồ có một cổ xúc động, sử dụng chính mình đem đá quý cầm lấy tới, ngạc nhiên mà đem đá quý lấy nơi tay trường, hơi vừa chuyển động, thần kỳ mà, đá quý nội sinh ra một cái quang mang. Quang mang di động, va chạm bảo châu mỗi một góc, lưu lại từng đạo màu trắng ngà dấu vết, một đạo tuyến, lưỡng đạo tuyến, ba đạo tuyến, năm đạo tuyến, năm đạo ánh trăng bạch tuyến, cho nhau giao hội, hình thành một cái tình trạng quang mang đồ án. Đồ án hình thành thời điểm, Mặc Liên Thành hình như có sở cảm, hắn nắm đá quý động tác, hơi hơi một đốn. Giây tiếp theo, một tiếng dễ nghe tiếng kêu to, vang vọng bên tai. Tiếng kêu to êm tai dễ nghe. Cắt qua một thất yên lặng, nghe, giống như đến từ xa xôi địa phương, lại nhân là ở trong phòng ngủ, có vẻ tiếng vang lượn lờ. Một con bầy màu tươi đẹp phượng hoàng hư ảnh, bay ra tới. Đại khái là tù vây lâu lắm thời gian, chợt vừa ra lồng sắt, liền khống chế không được hưng phấn. Màu sắc rực rỡ phượng hoàng nhiệt tình lao nhanh mà, quấn quanh ở Mặc Liên Thành chung quanh, bay nhanh mà xoay vài vòng. Mặc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú hiện lên một mạt kinh hỉ. Tiểu Phong, ngủ say với trong thân thể hắn Tiểu Phong, hiếm khi tỉnh lại. Mặc kệ hắn nếm thử nhiều ít biện pháp, nó đều vẫn luôn không có động tĩnh. Không nghĩ tới, lúc này đây, đột nhiên liền tỉnh lại. Lần trước tỉnh lại, bọn họ là bởi vì ở nào đó cấp thấp đại lục một tòa tháp thượng, gặp nào đó bảo bối, lúc này đây, chẳng lẽ là một ý niệm ở Mặc Liên Thành đầu hiện lên. Tiểu Phong, ngươi lần này tỉnh lại, là bởi vì này văn phong thạch sao? Văn phong thạch cũng là thiên địa dựng dục mà ra bảo bối. Lúc này, mới vừa bị hắn tinh lọc quá, đúng là linh khí nhất thịnh hết sức. Tiểu Phong sung sướng mà lại vòng một vòng, hư ảnh cuối cùng dừng lại ở Mặc Liên Thành trên vai. Đúng vậy, Mặc Liên Thành thử hỏi, nó đối với ngươi hữu dụng. Tiểu Phong oai đầu nhỏ, mê mang, không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành thanh âm nặng nề mà bảo đảm nói, Tiểu Phong, ta đáp ứng ngươi, chờ sư tôn sự tình sau khi chấm dứt, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi trọng tố thân thể. Được đến bảo đảm, Tiểu Phong rõ ràng thật cao hứng. Nhất thời cao hứng, chi chi thì thầm mà nói rất nhiều lời nói. Hoàn toàn không màng ở bên, xem đến trợn mắt há hốc mồm dễ lâu chủ cùng chủ tiệm. 5015 Cách chương.